Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chuyện phát thanh khủng bố được diễn đọc trên kênh Radio Kinh Dị. Đến ngày hôm nay thì sức khỏe của mình cũng đã gần như là tạm ổn rồi và mong là có thể tải được một ngày hai video như lúc trước nhé. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì nội dung của nó cũng rất đơn giản thôi, là trước khi đến với cả vòng bỏ phiếu số 3 thì Tô Bạch đã phát điên và hắn đã định giết một người chơi. Nhưng mà đúng lúc này thì chuyện xưa lại thay đổi bối cảnh là một cái sa mạc. Và tình tiết thì đang dừng lại ở cái đoạn là cả 17 người đang bị treo trên vách đá, nhưng mà chỉ có mỗi mình Tô Bạch là không bị treo thôi. Vậy thì hắn sẽ giết người hay là làm gì tiếp theo thì mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập này nhá. Ngày hôm qua có một bạn comment bảo là nếu như mà kênh đạt được 20.000 sub thì anh có thể đọc thêm một bộ truyện song song cùng với cả phát thanh khủng bố được không? Thì mình thấy kiến này rất là hay. Vì vậy mình đặt mục tiêu là nếu như kênh của chúng ta đạt được 20.000 sub thì Tiến sẽ đọc một bộ có thể là tiên hiệp song song với cả bộ phát thanh khủng bố này, để coi như là tạo thêm sự đa dạng của kênh và trên các bạn. Chương 247: Phát thanh khủng bố. Hiện tại trong đầu Tô Bạch đang nghĩ đến giết một người trong số họ, chính hắn cũng sẽ chết. Thế nhưng hiện tại hắn rất muốn ăn một thứ gì đấy, đi tắm nước nóng, sau đó nằm bẹp dí trên chiếc giường mềm mại rồi ngủ một giấc thật ngon. Có chết hay không thì là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng mà hiện tại nếu như hắn chết, vậy hắn không được hưởng thụ những thứ kia rồi. Được. Tô Bạch cầm súng lên. Vào lúc này thì trái tim của những người bị treo trên vách đá đều chậm một nhịp. Băng băng băng. Khóa trói trên người của bọn họ đều được Tô Bạch dùng những viên đạn xa xỉ của địa ngục hỏa shotgun để cắt ngang. Tất cả mọi người rơi xuống, khôi phục lại tự do. Mà lúc này thì giống như Tô Bạch đoán, trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh phát sinh biến hóa. Mặt đất trong hang động lập tức biến thành nhà ăn của khách sạn. Tô Bạch không quan tâm đến những ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu của những người khác. Hắn đi đến lấy một đĩa cơm đầy chiên, cộng thêm mấy chiếc xúc xích nướng và một chai rượu vang đỏ, khập khiễng đi về phòng của mình. Ngồi ở trong phòng, Tô Bạch ăn như hổ đói vậy. Sau đó hắn còn uống sạch chai rượu vang đỏ đắt tiền kia. Cả người đi phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh, dùng nước nóng để cọ rửa cơ thể và vết thương. Tuy rất đau, nhưng mà cũng rất dễ chịu. Sau đó Tô Bạch cũng không lau người, trực tiếp nằm trên giường. Rất nhanh, có nghe thấy tiếng ngáy nhỏ vang lên. Buổi sáng hôm sau khi ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho Tô Bạch không thể không mở mắt. Tô Bạch thức dậy, hắn nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một hàng chữ. Mời đến phòng hội nghị. Tô Bạch đi ngáp một cái. Cảm giác sau khi ăn uống no đủ, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật đúng là thoải mái. Tinh thần sung mãn. Ít nhất không giống như trước đó băng hỏa đan xen. Lúc đó thật đúng là mệt mỏi. Trước đó đầu tiên Tô Bạch phát bệnh tâm thần, cùng với cả Trần Hân Di tổn thương lẫn nhau, dẫn đến việc hắn bị trọng thương. Sau đó hắn lại bị ném vào trong sa mạc và đầm băng, chịu đủ dày vò trong đấy rồi. Chuyện này đối với cả thể xác và tinh thần mà nói là một loại tra tấn rất lớn. Có đôi khi con người sẽ không thấy bản thân của mình rốt cuộc cần gì. Chỉ khi con người ta đã trải qua đả kích và giày vò, con người ta mới hoàn toàn hiểu ra chính bản thân của mình cần gì. Nhất là đối với những người ăn bữa nay, lo bữa mai như thính giả mà nói. Còn sống dường như là một chuyện thỏa mãn nhất rồi. Khi mà việc sống sót là một chuyện xa xỉ, bọn họ sẽ chợt phát hiện ra trong cuộc sống này có rất nhiều thứ được gọi là theo đuổi và lý tưởng đều trở nên mong manh và bất lực. Ví dụ như hiện tại Tô Bạch đã mất đi một cánh tay rồi. Ngoại trừ phàn nàn, có hơi không tiện ra, hắn thật đúng là không quá để ý. Nếu như sau khi nhiệm vụ kết thúc mà hắn còn sống, như vậy tất cả thương thế của hắn đều được khôi phục lại bình thường. Ngược lại, nếu như nhiệm vụ của hắn kết thúc, vậy thì lại càng không cần thiết để ý chuyện đấy. Chết rồi ai còn quan tâm đến chuyện thiếu tay, thiếu chân nữa chứ. Giống như thái giám sau khi chết đi, cũng không chú trọng đến việc chôn thứ của quý của mình theo cùng. Tô Bạch không có làm gì như vậy. Tô Bạch thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó đi ra khỏi căn phòng của mình. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn thôi. Có gì đó hơi âm u. Hắn đi qua nhà ăn, trong đó không có ai cả. Có lẽ hắn ngủ quên mất rồi. Đến sau cùng quy tắc của chuyện xưa, để cho bản thân hắn thức dậy. Đoán chừng những người kia đã sớm ăn sáng xong và đến phòng hội nghị. Chỉ còn thiếu một mình hắn là đủ. Tô Bạch không vội, lại càng không hoảng hốt. Thậm chí còn cố ý cầm một ít bánh bao và xíu mại, thuận tiện lấy thêm một bịch sữa đậu lành. Cứ thế bưng một đống đồ ăn, đi vô trong nhà hội nghị. Hắn giống như lãnh đạo vậy, một nhân vật quan trọng và lúc cuối cùng mới xuất hiện. Trong phòng hội nghị, 17 người còn lại đã ngồi xuống. Khi mà Tô Bạch đi tới thì gần như tất cả mọi người đều vô thức nhìn sang Tô Bạch. Quả thật, nhân vật quan trọng nhất của lần bỏ phiếu thứ 3 chính là Tô Bạch. Ở trong lòng rất nhiều người thì Tô Bạch đã giống như Triệu Trấn và Tiểu Lam rồi. Tô Bạch bình thản ung dung. Lần này hắn phát hiện ra Lưu Thao đã ngồi lên chỗ ngồi của hắn luôn. Lưu Thao cũng chẳng để ý Tô Bạch. Anh ta cúi đầu giống như không nghe, không thấy thứ gì cả. Được rồi, Tô Bạch dứt khoát ngồi lên phía trước. Hắn sắp chết đến nơi rồi, thế mà còn cướp chỗ của hắn sao? Thật đúng là chẳng có gia giáo. Người tử tù trước khi bị tử hình còn có thể ăn một bữa cơm ăn ngon được. Lưu Thao thật sự là một tên gia hỏa hẹp hòi. Tô Bạch vừa nghĩ vừa bày đồ ăn lên bàn họp. Bên người của hắn là thi thể của Tiểu Lam và Triệu Trấn. Triệu Trấn thì còn tốt một chút, dù sao cũng chỉ là đầu rơi xuống thôi. Tiểu Lam thì tứ chi tách khỏi cơ thể, biến thành cây côn người, dáng vẻ thê thảm. Ngay ở dưới hoàn cảnh này, Tô Bạch rất nhàn nhã ăn sáng. Mùi thơm của thức ăn hòa quyện với cả mùi hôi tanh của máu tươi, ngược lại khiến cho khẩu vị của Tô Bạch trở nên tốt hơn. Tô Bạch rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ở trước mặt bao nhiêu người, bên cạnh mình là thi thể và đồ ăn nóng hầm hập. Loại đãi ngộ này trong chuyện xưa hoặc là hiện thực cũng rất khó để nghĩ đến. Nhưng mà ở trong chuyện xưa lần này lại có thể coi như là bình thường ăn cơm. Chỉ là thế đó, chuyện xưa này hơi đặc thù, nghiêng cẩn và ngột ngạt. Cho nên trong lúc nhất thời hành động của Tô Bạch thật đúng là khác người. Quả thật có thể hiểu thành vò mẻ thì không sợ rơi nữa rồi. Đều biết mình là sắp chết, sao không ngông cuồng, tùy tiện một chút. Sau khi ăn hết mấy cái bánh bao rồi, Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra chính mình không có ống hút. Vậy sữa đậu nành này uống thế nào đây? Tô Bạch dùng móng tay đâm vào túi sữa đậu nành. Một ít sữa đậu nành bắn ra, rơi xuống thi thể. Tô Bạch không để ý, bắt đầu uống, dáng vẻ say sưa ngon lành. Toàn bộ phòng hội nghị chỉ có tiếng nhấm nháp đồ ăn của Tô Bạch. Tô Bạch không có cố gắng hạ giọng, thậm chí là còn giống như lúc bình thường. Tô Bạch chậm rãi một mình ăn cơm. Bởi vì từ sau khi cha mẹ của hắn qua đời, hắn có thói quen ăn một mình, ngồi trên bàn cơm lặng lẽ. Và lúc này thì có lẽ hắn mới có thể buông xuống tất cả những kiềm chế của mình trước đấy. Giống như những người trẻ tuổi khác, tùy tiện một chút. Mà quy tắc của chuyện xưa lần này rất rất nể tình. Vẫn luôn chờ cho đến khi Tô Bạch ăn sáng xong, sau đó còn lau tay vào trên quần áo của mình, mới bắt đầu để lộ ra bảng danh sách. Tô Bạch thì không có vội vàng, càng không hoảng hốt. Hắn cầm bảng danh sách trong tay ra, sau đó giơ lên cao, hấp dẫn ánh mắt của những người khác về chỗ mình. Ăn uống no đủ lên đường, bỏ phiếu cho tôi đi. Đúng lúc được giải thoát. Những người anh chị em tốt, tôi không có ý gì khác đâu. Dù sao thì tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua. Chúng ta đều là thính giả mà. Không ai biết được khi nào mình chết. Tóm lại trong tâm lý luôn có áp lực. Tôi chỉ nói một câu thôi. Tôi chết thì cũng không sao cả. Cho dù là tôi làm quỷ thì tôi cũng sẽ không buông tha cho các người đâu. Trong phòng họp ngoại trừ giọng nói của Tô Bạch ra thì không còn ai khác nói chuyện. Trong lòng của Lưu Thao nở nụ cười gằn. Lúc này, ở trong mắt của anh ta, Tô Bạch đã là một kẻ không có đường lui rồi. Hắn biết lần này Tô Bạch nhất định phải chết, không chút nghi ngờ. sẽ có rất nhiều người bỏ phiếu cho hắn. Cho nên lúc này anh ta không cần thiết đi diệt hoa trên gấm làm gì cả. Ánh mắt của anh ta đảo qua người Chân Chân. Chân Chân giống như lúc nhìn về phía của Lưu Thao. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau. Ngay lập tức thì Lưu Thao nhìn về phía của Trần Hân Di. Chân Chân yên lặng gật đầu. Theo như hiện tại, số phiếu của Tô Bạch vốn dĩ đã áp đảo rồi. Không cần thiết để dệt hoa trên gấm nữa. Còn không bằng hiện tại tranh thủ giải quyết một người phụ nữ bị dứt mất một chân đáng thương kia đi. Dĩ nhiên, sở dĩ cô ta đáng thương cũng không phải là mọi người ức hiếp cô ta, mà chính là do Tô Bạch ban tặng. Lần bỏ phiếu này, Tô Bạch nhất định sẽ là người có số phiếu cao nhất. Hiện tại nên đề cử ra người có số phiếu thứ hai để thay thế cho Tô Bạch, để tạo cảm giác tồn tại cho người này. Lưu Thao và Chân Chân đều bỏ phiếu cho một người. Rất nhiều người cũng bắt đầu bỏ phiếu, trong đó cũng bao gồm cả Trần Hân Di. Trần Hân Di cắn môi, không biết vì sao cô ta có cảm giác nguy cơ. Thật ra loại cảm giác này, nếu như suy nghĩ tinh tế một chút thì cũng có thể phân tích ra nguyên nhân. Bởi vì cô ta quá chói mắt. Quy tắc trong trò chơi bỏ phiếu này chính là súng bắn chim đầu đàn. Cho nên người không biết cách che giấu như là Triệu Trấn hay là Tiểu Lam đều có kết cục là chết. Ở chỗ này, tận lực loại bỏ đi cảm giác tồn tại của bản thân mình mới có thể là cách sống sót tốt nhất. Nhưng mà ngày đó Tô Bạch đi tìm cô ta, hai người ầm ĩ một trận rồi, rất nhiều người đã có ấn tượng sâu với cô ta. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn ra được thực lực của cô ta. Thậm chí, còn từ những gì Tô Bạch đã nói, nhìn ra được tâm cơ của Trần Hân Di. Trần Hân Di ngồi ở vị trí trung tâm, Lưu Thao và Chân Chân vẫn luôn là ngồi ở phía sau, cho nên Trần Hân Di không nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng cô ta có thể khẳng định, sau khi hại chết Tô Bạch, người tiếp theo bọn họ muốn ra tay là mình. Cầm danh sách trên tay, Trần Hân Di suy nghĩ một chút. Ngòi bút của cô ta ở dưới bức ảnh của Tô Bạch do dự thật lâu. Cho dù như thế nào thì cô ta đã chuẩn bị tốt tâm lý làm nền cho Tô Bạch, thậm chí là loại chuẩn bị chết như Tô Bạch. Dù sao Tô Bạch đã muốn chết, vậy thì cô ta nên cho hắn thêm một phiếu. Trước ngực của Trần Hân Di bắt đầu chập trùng. Cô ta cắn răng, tích vào ảnh của Tô Bạch. Cho dù thế nào thì Tô Bạch, anh vẫn nên đi trước đi. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị xong, không phải sao? Đối với cả dáng vẻ tùy tiện của Tô Bạch, phần lớn mọi người đều không thích ứng được với cục diện này. Hai vòng bỏ phiếu trước đó đều có không ít nghiêm túc. Lần này lại bị Tô Bạch làm như thể liền có chút dở ương ương. Không giống như đang chọn ai thi chết. Càng giống với cả bỏ phiếu chọn bí thư hơn. Người nào trúng cử có thể thăng quan phát tài. Vì thế bắt đầu vận động bỏ phiếu cho mình. Tô Bạch buông bảng danh sách xuống, dáng vẻ khoa trương nhìn xung quanh. Hắn thì không chút do dự xoay người, tích vào ảnh của Trần Hân Di. Ngay sau đấy bảng danh sách biến mất. Đoán chừng một phút sau, kết quả bỏ phiếu sẽ có. Lần này Tô Bạch trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Hắn ngồi yên lặng trên ghế, tay đặt ở trên đầu gối. Nói thật lòng, lần này nước đến chân rồi, chính mình nói có thể thản nhiên đi chịu chết, dĩ nhiên là không có khả năng. Nếu nhờ dứt khoát để cho hắn và những liệt sĩ đổi chỗ, Tô Bạch còn cảm thấy dễ chịu hơn. Hy sinh bản thân, ít nhất lúc chết đi, còn có thể không ngừng nói với cả bản thân mình đây là hy sinh vì quốc gia, vì dân tộc. Nhưng mà kiểu chết này lại quá oan uổng, quá nhàm chán. Tô Bạch vô thức đưa tay lên, sờ hai địa ngục hỏa xoát găn ở bên hông của mình. Tô Bạch đang do dự không biết lúc này có nên ra tay một chút không. Nhưng mà ngay sau đó hắn từ bỏ. Bữa sáng ăn hơi nhiều, nếu mà làm loại vận động kịch liệt sẽ không tốt cho dạ dày. Hơn nữa, hắn không thể ở trong phòng hội nghị cầm hai khẩu súng hô to, chết đi, để giết toàn bộ những người này được. Hắn chỉ có thể giết chết được một người thôi. Như vậy thật đúng là không hết giận, chưa đã nghiền. Lúc này Tô Bạch không nghĩ đến quá nhiều thứ. Chỉ khi nghĩ đến Tiểu Gia Hỏa, Nếu như sớm biết mình đi vào chuyện xưa, trước đó hắn nên làm tốt chuẩn bị cho tài sản và chuyển nhượng. Giống như cha mẹ của hắn trước đây vậy, bọn họ để lại một sản nghiệp lớn và một chế độ quản lý không thể tốt hơn. Bỗng nhiên ánh mắt Tô Bạch hơi nheo lại. Hắn giống như nghĩ tới điều gì đó vậy, nhanh chóng trở lại bình thường. Bây giờ nghĩ đến những thứ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cuối cùng thì ghi chép bỏ phiếu xuất hiện. Tô Bạch đợi 3 giây mới đưa tay lên cầm tờ giấy trước mặt mình. Hắn liếc thoáng qua, sau đó bỗng nhiên Tô Bạch vỗ bàn. Tô Bạch chậm hơn mọi người 3 giây mới đi nhìn tờ giấy kia, cho nên phần lớn thính giả đều đã thấy được kết quả bỏ phiếu trước Tô Bạch. Lúc đầu Lưu Thao không chút lo lắng, anh ta cảm thấy số phiếu của Tô Bạch nhất định sẽ đứng đầu. Anh ta chỉ muốn nhìn xem lần này Trần Hân Di sẽ có bao nhiêu phiếu thôi. Có lẽ sẽ có tới 4-5 phiếu, thậm chí là còn cao hơn, khoảng 6 phiếu gì đấy. Con người đều ích kỷ, hơn nữa còn có loại bản năng sớm tiêu diệt người mang đến uy hiếp cho mình. Đồng thời nếu như lần này người mà anh ta chọn không có số phiếu cao nhất, thì lần bỏ phiếu tiếp theo, có rất nhiều khả năng anh ta vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho cô ta. Bởi vì anh ta cảm thấy dù sao mình đã ra tay với cô ta rồi. Nếu như cô ta không chết, như vậy rất có khả năng cô ta sẽ quay lại trả thù chính mình. Tuy Trần Hân Di không biết ai bỏ phiếu cho mình. Chẳng qua lúc này, cả người của Lưu Thao sững sờ. Số phiếu của Tô Bạch rất cao, 8 phiếu. Nhưng mà còn có một người khác có số phiếu cao hơn Tô Bạch, đó chính là Trần Hân Di. Cô ta có 9 phiếu. Chết tiệt! Số phiếu của Tô Bạch còn thấp hơn cả Trần Hân Di. Làm sao có thể? Lưu Thao hít sâu một hơi, dùng sức dụi mắt. Anh ta cho rằng mình hoa mắt. Anh ta hiểu chuyện này là không thể nào. Chân chân mở to hai mắt ra nhìn. Cô ta không thể nào tin được kết quả này đang bày ra trước mặt mình. Số phiếu của Tô Bạch thấp hơn Trần Hân Di. Đây là vì sao chứ? Thật ra thì chân chân hiểu rõ đây là vì sao. Bởi vì quá nhiều người thông minh. Nhưng sự thật đã cho bọn họ, bao gồm cả chân chân, một cái tát vang rồi. Đôi khi có quá nhiều người thông minh ở chung một chỗ không phải là một chuyện gì tốt. Mỗi người đều có suy tính của mình. Mỗi người đều có những cân nhắc lâu dài cho riêng mình. Mà một đám người với cả dáng vẻ này tụ cùng một chỗ tạo thành ảnh hưởng, rất dễ dàng biến thành tự cho là thông minh. Không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với kết quả bỏ phiếu này. Phần lớn mọi người đều đưa ra lựa chọn giữa hai người Tô Bạch và Trần Hân Di. Ngoài hai người đó ra, chỉ có Tần Dương đạt được một phiếu. Không biết vì sao ở mỗi một vòng bỏ phiếu, Tần Dương đều có cố định một phiếu. Lúc Tô Bạch vỗ bàn cười, bầu không khí trong phòng hội nghị từ ngột ngạt chuyển sang sụp đổ. Một người phụ nữ đứng lên. Cô ta chính là Trần Hân Di. Lúc này ánh mắt của Trần Hân Di mang theo phẫn nộ. Cô ta không nổi giận với cả Tô Bạch, bởi vì cô ta biết nếu như chỉ có một mình Tô Bạch bỏ phiếu cho cô ta, chuyện đó không ảnh hưởng đến cục diện, mà là những kẻ tự cho mình là đúng, cho rằng số phiếu của Tô Bạch chắc chắn sẽ đứng đầu, là những kẻ khi một cây đinh còn chưa kịp nhổ đã bắt đầu hướng tầm mắt sang một cây đinh khác. Tô Bạch dùng bàn tay còn lại của mình gãi đầu, sau đó xoay người nhìn về phía của Trần Hân Di. Hắn đang chờ mong tiết mục sau đó sẽ diễn ra như thế nào đây? Chính là Trần Hân Di chết như thế nào? Đối với cả chuyện này thì quy tắc của chuyện xưa luôn rất sáng tạo. Trong tay của Trần Hân Di xuất hiện một chiếc roi da màu tím. Cô ta muốn phát tiết, cô ta muốn đánh người, nhưng mà lúc cô ta rút voi ra, Trần Hân Di phát hiện ra là cô ta đã không còn cách nào để khống chế cơ thể của mình nữa. Roi da của cô ta bắt đầu tự mình vung lên, sau đó đánh vào người cô ta. Đau, đau quá! Roi da không ngừng quật xuống thân thể của Trần Hân Di, biến dạng, phần thịt và xương bắt đầu tách ra. Thế nhưng chiếc roi da kia vẫn tiếp tục đánh xuống. Rất nhanh thì Trần Hân Di đã bị đánh chết bởi roi rồi. Chẳng qua chiếc roi này vẫn không biết mệt mỏi quật xuống. Đến cuối cùng thì Trần Hân Di còn đứng ngay tại chỗ, nhưng mà trên người cô ta chỉ còn lại khung xương thôi. Vào lúc này thì da thịt trên người cô ta đã đều tách rời rồi, chồng chất rơi trên mặt đất. So với cả kiểu chết của Tiểu Lam, kiểu chết của Trần Hân Di càng thêm kích thích, thậm chí còn khiến cho Tô Bạch nảy sinh ra cảm giác hưng phấn. Lúc roi da liên tục đánh xuống, Tô Bạch vô thức vung vẩy tay mình, giống như là một thiếu niên tự kỷ đang tưởng tượng chính mình nắm giữ chiếc roi kia. Có người bắt đầu không chịu được loại cảnh tượng tiên thi này, rời khỏi phòng hội nghị. Vòng bỏ phiếu thứ ba đã kết thúc rồi. Nơi này lại có thêm một thi thể, mùi máu tươi lại thêm nồng nặc hơn, khiến cho người ta không cách nào tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Tiên thi lấy roi đánh thi thể. Đến sau cùng thì trong phòng hội nghị chỉ còn lại Tô Bạch và một gã đàn ông khác. Nhìn roi ra tiếp tục đánh xuống, thậm chí là chậm rãi cạo đi những mảng thịt vụn còn sót lại trên bộ xương của Trần Hân Di. Còn một ít sữa đậu nành, Tô Bạch lơ đễnh cầm lên uống nốt những giọt cuối cùng. Sau đó hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa. Đây dường như là một loại đãi ngộ đặc biệt đối với hắn. Sau khi đi vào chuyện xưa này, Tô Bạch còn chưa nhìn thấy những người khác có thuốc, nhưng mà chính bản thân hắn lại có. Hơn nữa, trong mỗi chiếc áo choàng dài treo trong tủ quần áo của hắn đều có để một bao thuốc lá kiểu cũ. Tô Bạch thậm chí còn có một loại suy đoán. Liệu đây có phải là phần thưởng mà Radio Kinh Dị đã dành cho hắn sau khi hắn đã làm xong nhiệm vụ hiện thực hay không? Phát thanh khủng bố nhìn thấy hắn vất vả giúp đỡ làm nhiệm vụ hiện thực, sau đó ban thưởng quyền được tự do hút thuốc lá trong chuyện xưa sao? Còn có một tên khác thì cũng biến thái như hắn, cùng thưởng thức cảnh tượng này. Tô Bạch biết tên của người đàn ông này, anh ta tên là Tần Dương. Một người đàn ông có dáng dấp bình thường, không có gì nổi bật. Một gia hỏa khiến cho người ta nhìn qua một lần, lần hai gặp lại hoàn toàn không ấn tượng gì. Loại người này lăn lộn ở chỗ làm việc là đáng thương nhất, hoàn toàn bị xem nhẹ, là nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Người anh em, anh còn thuốc không? Tần Dương chào hỏi Tô Bạch. Đúng thế, lần trước Lưu Thao cũng xin thuốc của hắn, lần này Tần Dương cũng vậy. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy thú vị. Không ngờ thuốc mà phát thanh khủng bố cho hắn còn có tác dụng đi ngoại giao. Tô Bạch đặt mấy điếu thuốc lá ở trên mặt bàn. Tần Dương đi tới, ngậm một điếu thuốc vào trong miệng, còn hai điếu thuốc khác thì được anh ta kẹp ở trên lỗ tai. Sau đó, ngón tay của anh ta nhẹ nhàng lướt qua, điếu thuốc bên trong miệng được châm lửa. Vẫn còn tiếp tục. Tần Dương xoay người, nhìn về phía của Trần Hân Di, tiếp tục bị tiên thi quất. Có lẽ ngày mai, lúc nhìn thấy cô ta, khung xương của cô ta cũng đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tinh khiết, tự nhiên, trong suốt, giống như là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy. Tần Dương bắt đầu hình dung. Lúc Tô Bạch nghe thấy anh ta nói những lời này, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác nhìn thấy người cùng chung lý tưởng. Biến thái và bệnh tâm thần thường có nhiều điểm giống nhau. Đi thôi, không xem nữa, không có ý nghĩa gì cả. Tô Bạch đứng lên chuẩn bị rời đi. Chuyện ngày hôm qua, anh làm cho tôi khiến cảm thấy sung sướng đấy. Tần Dương nói với sau Tô Bạch. Cho nên hôm nay tôi cố ý bỏ phiếu cho cô ta mà không phải anh. Cảm ơn người anh em nhé. Lần này không chết, lần sau ở hiện thực tôi nhất định mời anh uống rượu. Tô Bạch xua tay, đi ra khỏi phòng hội nghị. Còn Tần Dương thì anh ta vẫn tiếp tục đứng ở trong đó nhìn một tác phẩm nghệ thuật sắp được hình thành. Trong nhà ăn này có mấy người đang ăn cơm. Dù sao thì buffet trong này liên tục được đổi mới với một tần suất rất nhanh. Hơn nữa, đồ ăn ở đây khá ngon miệng, cho nên bất cứ lúc nào muốn ăn đều có thể đi tới. Tâm trạng của Tô Bạch rất tốt. Hắn cầm một chai bia, một hơi uống sạch, sau đó không quan tâm đến ánh mắt của mấy người kia, tự mình về phòng. Trên hành lang không có ai cả. Có lẽ mọi người đều đã trở về phòng của mình. Trải qua lần trở về từ cõi chết, Tô Bạch càng cảm thấy mình nên tranh thủ thời gian để hưởng thụ. Đó mới là một chuyện tốt đẹp nhất. Hơn nữa, áp lực tâm lý trong người của hắn đã được giải tỏa rất nhiều rồi. Có lẽ trong thời gian ngắn, xác suất hắn tái phát bệnh tâm thần là không lớn. Bây giờ vấn đề lớn nhất mà hắn gặp phải chính là lần này rõ ràng có mấy người khẳng định số phiếu của hắn là cao nhất, cho nên bỏ phiếu sớm một vòng cho Trần Hân Di, để cho cô ta có cảm giác tồn tại trong vòng tiếp theo. Nhưng mà vòng thứ tư này bọn họ sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc, bọn họ sẽ dứt khoát bỏ phiếu cho hắn. Vòng bỏ phiếu tiếp theo này hắn thật đúng là giữ nhiều lành ít. Chẳng qua, quan tâm làm cái gì? Đúng lúc Tô Bạch đi ngang qua cửa phòng của Trần Hân Di, phòng của hắn ở phía trước, Tô Bạch bỗng nhiên dừng bước. Hình ảnh của Trần Hân Di vừa mới bị tiên thi xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Sau đó Tô Bạch nghĩ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Không phải là lần đầu tiên thật sự tiếp xúc với cả Trần Hân Di là khi nào. Đó chính là lúc trong vòng Triệu Trấn. Khi đó Trần Hân Di đang trốn trong tủ quần áo của Triệu Trấn. Trong lúc vô thức thì tâm tư của Tô Bạch bắt đầu lơ lửng, không cố định. Hắn dường như đã bắt đầu bắt được một điểm mấu chốt rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn là điểm sương mù. Chẳng qua Tô Bạch quan sát trước và sau mình. Sau khi phát hiện ra không có người nào cả, Tô Bạch chuyển động tay nắm cửa, đi vào phòng của Trần Hân Di. Phòng của Trần Hân Di rất giống với cả phòng của Triệu Trấn. Trên thực tế thì tất cả các phòng trong khách sạn đều có bố trí như nhau. Chỉ có số đo quần áo là khác nhau thôi. Ví dụ như Triệu Trấn, vóc dáng của anh ta thấp, cho nên quần áo của anh ta tương đối nhỏ. Tô Bạch hứng thú không đi xem chân màn hoặc là nơi khác. Hắn đứng trước tủ quần áo của cô ta. Tô Bạch hít sâu một hơi, nhìn tủ quần áo phía trước mặt mình. Hắn luôn cảm thấy mình sẽ phát hiện ra được thứ gì đấy. Thế nhưng hình như hắn lại sợ phát hiện ra thứ này. Một loại cảm xúc mâu thuẫn. Thế nhưng không có đạo lý không mở, đúng không? Tô Bạch vươn tay mở tủ quần áo ra. Bên trong có rất nhiều trang phục, nam nữ đều đủ. Điểm này không có gì kỳ lạ, bởi vì trong tủ quần áo của Tô Bạch cũng có mấy bộ quần áo của nữ. Có lẽ đây để có thể coi như là Phát Thanh Khủng Bố quan tâm đến đam mê của một số người. Chỉ là quần áo được treo trong tủ của Trần Hân Di, độ nhỏ hình như không tương đương. Có một số bộ quần áo khá lớn, có một số lại có số đo hơi nhỏ. Tô Bạch nhíu mày lật qua. Trong lòng suy đoán có phải là người phụ nữ mặc bất kỳ một loại trang phục nào, cho dù to nhỏ đều thể hiện ra được sức hút của cô ta hay không? Chẳng qua lúc Tô Bạch nhớ đến bộ quần áo ngày đầu tiên Trần Hân Di mặc. Cánh tay đụng vào thanh nẹp tủ quần áo của Tô Bạch bỗng nhiên run lên. Ngay sau đấy, trước mắt của hắn xuất hiện một tấm da người từ trong tủ quần áo rơi xuống chân Tô Bạch. Tô Bạch nhặt tấm da người này lên. Tấm da người này rất mềm mại bóng loáng, cũng rất nhẵn mịn. Xúc cảm thật không tồi, so với cả búp bê bơm hơi thì còn tốt hơn nhiều. Chỉ là khi Tô Bạch lật tấm da người này lên, hắn phát hiện ra gương mặt đã bị xé rách rồi, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng gì. Tô Bạch hơi nhíu mày. Hắn đặt tấm da người này ở trước mũi để ngửi. Không có mùi gì đặc biệt cả, chỉ có mùi của mồ hôi thoang thoảng. Mũi của Tô Bạch cũng không phải là mũi chó, không phân biệt được đây là mùi hôi của nam hay nữ nữa. Sau đấy Tô Bạch đem tấm da người này trải rộng trên giường. Tô Bạch muốn thông qua hình thể để nhìn xem đây rốt cục là nam hay nữ. Thế nhưng những bộ vị trọng yếu trên cơ thể đều đã bị tiêu hủy rồi. Hơn nữa tấm da người này rõ ràng đã mất đi lực đàn hồi. Chỉ cần hơi dùng sức kéo một chút thôi, nó bắt đầu rách ra. Đây là một thứ phế phẩm, một manh mối không có quá nhiều giá trị. Chỉ là tấm da người này có ý nghĩa gì đây? Đây là đồ của Trần Hân Di hay là của người khác? Tấm da người này rốt cục để làm gì? Có thể cải trang thành dáng vẻ của người khác sao? Dù sao, cửa căn phòng của này không thể khóa được, bất kỳ ai cũng có thể đi vào. Nếu như bọn họ dựa theo ấn tượng ban đầu mà suy đoán, đây là đồ của Trần Hân Di, rất dễ bị đi lạc lối. Nhưng mà tấm da người này có ý nghĩa gì đây? Vì sao nó lại ở trong phòng của Trần Hân Di? Sau khi Tô Bạch treo lại trang phục này, cất tấm da người, hắn mở cửa phòng của Trần Hân Di, Sau khi chắc chắn bốn phía vắng lặng, hắn lặng lẽ ra ngoài, về phòng của mình. Trong phòng thì không có tivi, cũng chẳng có wifi. Trên thực tế nơi này rất nhàm chán. Tô Bạch nằm trên giường, hắn đặt tấm da người kia ở ngay bên cạnh. Trong đầu đang suy nghĩ về những chuyện này, nhưng mà ai biết được. Chỉ suy nghĩ một lúc thôi, thế mà Tô Bạch lại ngủ thiếp đi, giống như ngủ gật vậy. Chờ đến khi Tô Bạch tỉnh lại nhìn đồng hồ treo tường, hắn phát hiện ra mình đã ngủ được một tiếng rồi. Ban ngày ngẫu nhiên, lén chập mắt một chút, thật đúng là việc làm thú vị. Chẳng qua Tô Bạch rõ ràng ngày hôm nay hắn ngủ không được bao lâu. Dựa theo quy tắc của thế giới này, nó chắc chắn sẽ sắp xếp một cảnh tượng mới cho ngày hôm nay. Dĩ nhiên hiện tại Tô Bạch thật hy vọng nó có thể sắp xếp một cảnh tượng khác. Bởi điều đó có nghĩa là Tô Bạch còn có cơ hội chuyển mình. Hơn nữa sân khấu này nhất định phải thật khẩn trương và kích thích vào. Nếu không, một khi an toàn vượt qua, cho đến ngày mai, hắn vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất. Ở trong cùng một việc thì sẽ không có người nào lại tự cho mình là thông minh nữa. Nếu không, đó không còn là thông minh mà chính là ngu ngốc. Lúc Tô Bạch chuẩn bị đến nhà ăn, ăn chút gì đó, bên cạnh của hắn bỗng nhiên có một trận gió nổi lên. Ngay sau đấy cảnh tượng thay đổi. Trước mặt Tô Bạch không phải là cánh cửa kia nữa mà chính là hang động. Bốn phía hang động thông suốt, xung quanh chỗ Tô Bạch đang đứng thì có gần 8 lối đi. Giống như là để cho thính giả ngẫu nhiên lựa chọn một con đường. Đỉnh đầu là vách đá, thế nhưng bên trên những tảng đá đó dường như là có điểm sáng. Nó không quá sáng nhưng mà miễn cưỡng có thể nhìn thấy được cảnh tượng xung quanh, nhưng mà vẫn mang đến một loại cảm giác tối tăm. May mà lần này không phải là biển hay sa mạc gì đấy. Tô Bạch tự mình lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác. Hai cảnh tượng trước đó đã quá mức dày vò người rồi. Dĩ nhiên lần này đoán chừng quy tắc của chuyện xưa vì để đề phòng thính giả không chống đỡ được, cho nên mới lựa chọn một nơi có tình người hơn. Tuy nơi này rộng, ánh sáng yếu ớt, nhưng mà ít ra không cần phải phơi gió phơi sương. Mấy thính giả khác, người thì bị bỏng chưa khỏi hẳn, người thì vẫn còn dư độc chưa tan hết, tạm thời không chịu được những hoàn cảnh quá tàn khốc. Tô Bạch thì không có vội vã lựa chọn một hang động để đi vào, mà chính là từ trong túi lấy ra một hộp diêm. Sau đó hắn bắt đầu đốt diêm lên, để ở trước cửa hang, nhìn ngọn lửa đung đưa. Quả nhiên, chỉ có một cái hang động là có gió thổi qua thôi. Ngọn lửa trên que diêm rõ ràng lệch đi. Tô Bạch ném diêm xuống đất, đi vào trong hang động đó. Đường trong đó không hề dễ đi, rất gập ghềnh. Có nơi phải dịch đến một tảng đá lớn mới có thể đi qua được. Tuy có chút dày vò nhưng mà may mắn không có nguy hiểm gì. Mãi cho đến khi phía trước xuất hiện ánh sáng, nói đúng hơn là một cánh cửa ánh sáng, Tô Bạch đưa tay ra. Cả người của hắn bị hút vào trong chiếc cửa ánh sáng đấy. Trong nháy mắt, Tô Bạch phát hiện ra mình còn đang đứng ở trong phòng. What the fuck? Tô Bạch có chút không biết làm gì. Cái quỷ gì vậy? Lần này cứ thế vượt qua sao? Tô Bạch thật đúng là có một loại cảm giác không biết nói điều gì. Nếu như sân khấu này cứ như vậy đi qua, hắn và những thính giả khác đụng độ, làm sao hắn còn có cơ hội chuyển mình nữa đây? Chẳng lẽ quy tắc trong chuyện xưa lần này cảm thấy hắn chết đi tương đối ổn sao? Cho nên mới thiết kế một cái hoàn cảnh đơn giản như vậy. Giống như mời thính giả sau khi ăn xong đi tản bộ vậy. Sau đó nên làm gì thì làm cái đó đi. Bỏ phiếu cho cái tên gia hỏa đáng chết này đi. Hiện tại trong đầu Tô Bạch chỉ có một loại giải thích này thôi. Lúc hắn cần một hoàn cảnh để kích thích cao độ, kết quả lại xuất hiện một cảnh tượng giống như đùa vậy. Thật đúng là quá giống lừa đảo. Hiện tại Tô Bạch chỉ có thể đi tắm rồi đi ngủ. Chờ đến vòng bỏ phiếu hôm sau thì lên đoạn đầu đài thôi. Dĩ nhiên nếu như Tô Bạch cảm thấy quá nhàm chán, trong lúc ngủ thì hắn có thể mơ đến cảnh tượng mình chết đi như thế nào sau khi bỏ phiếu cao nhất. Mỗi lần nhìn thấy một thính giả khác tử vong theo quy tắc của chuyện xưa, hắn đều cảm thấy kích thích. Được rồi, sắp đến lượt hắn rồi. Hắn có thể đi thể nghiệm một lần. Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh, vốc nước tạt vào mặt của mình. Sau đó Tô Bạch nhìn chính mình trong gương, hai tay xoa bóp trên mặt của mình cười nói. Hiện tại thật hy vọng mình phát bệnh đi. Phát bệnh đi. Sao hiện tại lại không phát bệnh chứ hả? Còn bà nữa. Sau khi làm nhà một mình thì Tô Bạch mở cửa phòng của mình ra. Bên ngoài hành lang không có ai cả. Tô Bạch cũng không coi ai ra gì cả. Hắn đến nhà ăn. Nơi này cũng chẳng có bóng người nào cả. Mãi cho đến khi Tô Bạch lấy đồ ăn sáng và nước uống xong, chuẩn bị ngồi xuống, vẫn không có ai đến. Xung quanh an tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút lạnh. Tô Bạch bỗng nhiên bỏ lại đồ ăn xông ra ngoài. Hắn mở từng cửa phòng ra. Không có ai, vẫn không có ai. Mẹ nó, đây là sao? Tô Bạch gãi đầu sau đó hít một hơi. Chẳng lẽ những người khác vẫn còn đang ở trong cảnh tượng hang động kia chưa đi ra? Chính mình cứ như vậy mà đơn giản rời khỏi sao? Hiện tại trong khách sạn này chỉ có một mình hắn sao? Còn có một chỗ chưa có kiểm tra. Tô Bạch nhanh chóng chạy đến nhà ăn, sau đó từ chỗ nhà ăn đi tới cửa phòng hội nghị. Cửa phòng hội nghị thì vẫn luôn đóng kín. Bình thường phải dùng tay đẩy ra mới có thể mở ra được. Lúc này trong phòng hội nghị không ngừng truyền đến tiếng roi ra đánh xuống. Hiển nhiên tác phẩm nghệ thuật kia vẫn được gia công. Tần Dương thì đã nói có lẽ phải đợi đến lần bỏ phiếu sau. Thi thể của Trần Hân Di mới có một tạo hình hoàn chỉnh. Khi đó thì cả bộ xương đều trở nên trắng long lanh không tì vết. Xem ra trước kia Tần Dương đã không ít lần làm ra tác phẩm biến thái. Trong hiện thực, có lẽ Tần Dương cũng là một tên gia hỏa có khẩu vị nặng. Bình thường những kẻ biến thái đều có dáng dấp rất phổ thông. Tính cách thì không có gì nổi bật. Ví dụ như một số hung thủ trong các vụ án giết người liên hoàn. Ở trước mặt bạn bè hàng xóm, bọn họ vẫn là người hết sức bình thường. Mãi cho đến khi sự tình bị đưa ra ánh sáng, đám người sống cùng với cả những tên hung thủ này mới cảm thấy tê dại cả da đầu, vừa cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đối với cả tác phẩm nghệ thuật này thì Tô Bạch vẫn rất chờ mong. Nhưng mà không biết vì sao lúc này gần như chỉ có một mình hắn trong khách sạn. Trong hoàn cảnh trống rỗng này, chợt nghe thấy tiếng roi ra từ trong phòng hội nghị truyền đến, luôn khiến cho người ta có một cảm giác âm trầm. Tiếng roi ra giống như tiếng con lắc của đồng hồ treo tường vậy, đang không ngừng nhắc nhở chính mình về thời gian quỷ môn quan mở ra. Càng không ngừng cảm thấy thời gian còn lại dành cho sinh mệnh của mình đang được đếm ngược. Đúng thế. Trước đó hắn thật đúng là không cảm thấy nơi này có bao nhiêu âm u hoặc là đáng sợ gì cả. Bởi vì trước đó bên cạnh của hắn còn có rất nhiều người. Cho dù những người kia có muốn hắn chết hay không, có suy nghĩ riêng gì hay khác, nhưng mà ít nhất xung quanh của hắn còn có là người. Vì thế cho dù là ở trong một khách sạn, ở trong một bữa tiệc buffet tự động đổi mới thức ăn, hay là trong căn phòng hội nghị, ngột ngạt đều không lộ ra đáng sợ như vậy. Giống như một người đi vào nhà ma sẽ cảm thấy đáng sợ, nhưng mà nếu 100 người cùng nhau đi vào thì sao? Một đám người chen chúc trong nhà ma có lẽ không còn gì đáng sợ. Tô Bạch vô thức dừng lại trước cửa phòng hội nghị. Không biết vì sao hắn mơ hồ cảm thấy hiện tại nếu hắn đến phòng hội nghị, hắn sẽ phát hiện ra một số chuyện không thể ngờ tới. Tô Bạch ngồi xổm xuống, lấy một điếu thuốc lá ra ngậm ở trong miệng. Hiện tại có thể thấy được, có lẽ cơ hội lần này mới là phúc lợi mà Phát Thanh Khủng Bố dành cho hắn, vì đã giúp nó hoàn thành nhiệm vụ hiện thực. Những người khác vẫn còn ở sân khấu kia chưa có đi ra. Chính hắn đến đây, ở đây, chỉ có một mình hắn thôi. Có lẽ, nên, khả năng, đại khái, có thể nhìn thấy và phát hiện ra một số chuyện bên ngoài trò chơi bỏ phiếu. Chuyện xưa này không có khả năng chỉ đơn giản như vậy, cũng không có khả năng thuần túy như vậy. Cứ tiếp tục bỏ phiếu, tiếp tục giả ngu, một lần hai lần thì được, nếu như tiếp tục mãi như vậy, điều này không phù hợp với cả tính cách của Phát Thanh Khủng Bố. Liên tục hút xong 2-3 điếu thuốc, Tô Bạch cắn răng đứng lên. Hắn không biết vì sao mình lại bỗng nhiên e ngại. Là một loại dự cảm sao? Tô Bạch đi về phía trước, tay của hắn đè lên cánh cửa phòng hội nghị. Sau đó cánh cửa bị Tô Bạch chậm rãi đẩy ra. Tô Bạch bỗng nhiên nhìn thấy cảnh bên trong khiến cho hắn sửng sốt, cả người lộ ra vẻ không dám tin. Chuyện này là sao? Lúc này thì trong phòng đang có một người đang cầm roi ra không ngừng đánh vào bộ xương của Trần Hân Di. Vẻ mặt của anh ta oán độc, vẻ mặt của anh ta không cam tâm, giống như là muốn phát tiết tất cả lửa giận của mình lên bộ xương này. Anh ta là Triệu Trấn. Ở một bên khác, Tiểu Lam thì cầm một sợi dây thừng không ngừng vừa đi vừa kéo chặt cổ của Triệu Trấn. Cổ của Triệu Trấn lần lượt bị cắt đứt, sau đó lại một lần nữa quay về chỗ cũ, tiếp tục bị Tiểu Lam dùng sức ghim chặt. Còn bên cạnh thi thể của Tiểu Lam, Trần Hân Di thì đang cầm một chiếc cưa, cô ta không ngừng cưa vào thi thể của Tiểu Lam. Triệu Trấn cầm roi ra, Tiểu Lam cầm dây thừng, Trần Hân Di thì cầm cưa. Bóng dáng bọn họ có màu xám, hiển nhiên không phải thực sự tồn tại, giống như là một loại oan hồn mang theo oán khí đang phát tiết sự không cam lòng trong người. Thậm chí khả năng chuyện này có liên quan rất lớn tới kết cấu của căn phòng hội nghị. Sau khi chết đi, vong hồn của bọn họ không được siêu sinh, không biến mất mà bị nhốt ở nơi này. Điều này có nghĩa cho dù chuyện xưa này kết thúc thì chỉ cần Phát Thanh Khủng Bố không cho nó biến mất thôi, không đem nó đi tiêu hủy, như vậy những thính giả ở đây vĩnh viễn sẽ lặp lại tra tấn này, không được siêu độ, không được rời đi, không ngừng quanh quẩn ở trong oán hận và không cam lòng. Ba người này hình như không nhìn thấy Tô Bạch, hoặc nói đúng hơn, Tô Bạch và bọn họ ở vào vi diện khác nhau. Bọn họ là quỷ, Tô Bạch là người. Tô Bạch tiếp tục đi vào trong. Hắn ngồi xuống hàng ghế đầu tiên nhìn ba người, tiếp tục giống như nổi điên vậy, không biết mệt mỏi làm loại chuyện kia. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé.